Vạn cổ ma tôn, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 109 tĩnh lặng. Cả hiện trường tĩnh lặng. Kết thúc rồi sao? Mới chỉ hai chiêu đã kết thúc trận đấu. Đây là điều mà tất cả những người ở đây đều không ai ngờ tới. Kiếm ý bậc 2. Điên rồi ư? Lâm Tiêu này lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý tới mức này ư? Tu vi của hắn thực sự chỉ là tụ linh cảnh viên mãn sao? Hắn không ẩn giấu tu vi đấy chứ? Đa tạ huynh đã nhường. Lâm Tiêu nói. Tâm tính của Trần Hùng cũng rất cố chấp. Chả trách mà có thể lĩnh ngộ đao ý ở luân hải cảnh tầng thứ 4. Bởi vì cho tới cuối cùng, đối phương cũng không khôi phục lại tu vi mà mình đã áp chế trước đó. Nếu không, dựa vào tu vi luân hải cảnh tầng thứ 4 của đối phương, muốn ngăn chặn đòn tấn công kiếm ý bậc 2 của hắn, cũng không phải là khó. Chuyện thứ hạng, ta sẽ nói với trưởng lão. Ngươi tên là Lâm Tiêu phải không? Ngươi đừng đắc ý, không bao lâu nữa ta sẽ tới đánh bại ngươi. Nói xong hai câu này, Trần Hùng liền nhanh chóng rời đi. Lâm Tiêu lúc này cũng không chọc giận đối phương nữa. Đợi lần sau gặp mặt, ta và ngươi chỉ e không phải là người cùng đẳng cấp nữa rồi. Bất kể ra sao, hạng tư bảng tinh anh cũng đã lấy được rồi. Tiếp theo, phải chuẩn bị đôi chút trước khi đi di tích vô cực. Lâm Tiêu sư đệ, đệ đúng là châu bò thật. Ta cảm thấy đệ mà tiếp tục khiêu chiến, chưa biết chừng có thể trở thành người đầu bảng đấy. Ngô Tông Thừa kích động nói. Hắn cảm thấy bản thân mình mà đem so với Lâm Tiêu sư đệ thì chẳng là thứ cóc khô gì cả. Không khiêu chiến nữa, như này là đủ rồi. Đúng rồi, Ngô sư huynh, huynh có biết đi đâu để tìm được một bộ võ công luyện thân pháp tốt không? Lâm Tiêu hỏi. Võ công luyện thân pháp tốt hả? Lâm Tiêu sư đệ, bây giờ đệ đã đoạt được vị trí thứ 4 trên bảng tinh anh. Có thể tới tầng thứ 2 của tàng công các. Thứ tốt nhất ở tông môn chúng ta chính là thân pháp địa giai hạ phẩm. Ngô Tông Thừa nghĩ một lúc rồi nói. Ồ, cái mà đệ tu luyện chính là cái này. Còn cái nào tốt hơn không? Lâm Tiêu liếc hắn một cái. Nói, Ngô Tông Thừa, đấy là cuốn bí kíp võ thuật đỉnh nhất trong tông môn chúng ta. Nếu không thì để ta quay về hỏi sư tôn nhé. Ngô Tông Thừa nói. Không sao, đệ sẽ tự biết hỏi ai. Ngô sư huynh, huynh biết tòa lầu của người xếp thứ 4 ở đâu không? Lâm Tiêu hỏi. Cái này ta biết. Đi, ta đưa đệ qua đó. Ngô Tông Thừa đưa Lâm Tiêu tới tòa lâu của Trần Hùng. Liên quan tới tin tức Lâm Tiêu khiêu chiến thắng Trần Hùng người đứng thứ 4 trong bảng tinh anh cũng đã bắt đầu được lan truyền trong khắp nội môn. Cách chương.